Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, cha ngươi để cho ngươi quỵ hả? Vương Hiên nhìn thấy một màn này hầu như há hốc mồm. Rất nhanh thì là nổi giận. Đồ hỗn hào, ngươi cũng dám ở vương phủ hành hung. Ta muốn tự thân giết ngươi. Đông Hải Bôn Lôi Thủ. Vương Hiên lực lượng bắt đầu khởi động liền giết qua đây. Một mảnh xanh thảm hải triều xuất hiện. Có lôi đình quấn quanh. Hướng vương đông phủ đầu rơi xuống. Cuồng bạo lạnh thấu xương. Sát ý ngang nhiên. Hoàng thất chiêu số. Cửu long lách thân. Vương Đông vận chuyển thiên cương hoàng thất thần thông, đảo mắt 8 cái tử kim rực rỡ đại long xuất hiện. Nghênh trên đối diện sóng biển cùng thiểm điện, một quyền một trường phóng qua hơn một trượng mãnh liệt đụng vào nhau. Tử kim quang mang đại thịnh nghiền nát lôi đình, thần long rít gào chấn vỡ hải triều, có tiếng hét thảm kèm theo cốt liệt tiếng vang lên. Vương Hiên coi như anh Tuấn khuôn mặt trực tiếp vặn vẹo. Hắn lảo đảo bị cự lực thúc không khỏi tự chủ lui lại. Hắn đánh ra một bàn tay lúc này lấy một cái quỷ dị tư thế rũ. Có sắc bén đốt xương đâm thủng da thịt, bại lộ ở không khí bên trong. Muốn cho cô quỵ hả? Chỉ bằng ngươi, Vương Đông lấn người mà lên. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng cho tới bây giờ không sợ phiền phức. Đời trước hắn trừng trị qua hoàn khố đồ nhiều đến không tính quá tới. Hắn ngay sau đó vỗ xuống một trường. 8 cái đại long cô đọng một tòa cao sơn. Trực tiếp đem Vương Hiên đè nằm úp sấp xuống. Phù phù một tiếng quỳ xuống lên. Mồ hôi như mưa xuống. Nước mắt đều nhanh chảy ra. Vô liêm sỉ, ngươi đáng chết. Ta nhưng là cửu đỉnh vương nhi tử. Đường đường tiểu vương gia. Ngươi dám để cho ta quỵ xuống, ta muốn tru ngươi cửu tộc. Vương Hiên lúc này khuất nhục hỗn tạp lửa giận, con mắt đỏ ngầu chó điên một dạng gào khóc trực khiếu. Cẩu nô tài ngươi còn đang làm gì? Nhanh lên một chút đi nói cho phụ vương, để cho ta phụ vương tới giết chết hắn. Cái kia quản gia sợ run một cái, nhanh đi thông báo cửu đỉnh vương. Vương Hiên lại càn rỡ đứng lên. Tiểu tử ngươi chờ ta cha tới ta nhất định khiến ngươi chết rất có nhịp điệu. Không đơn thuần là ngươi toàn bộ gia, thân tộc, bằng hữu, tông môn, tất cả hết thảy đều muốn chết. Vậy ngươi nên hao chút công phu, liền ngươi cha ruột cũng phải bị ngươi làm cho chết mới có thể. Vương Đông bị cái này vị đồng, tông huynh đệ ngông cuồng vào não làm vui. Có tin hay không, cha ngươi tới giống nhau để cho ngươi quỵ hả? Còn có ngươi, còn muốn đi sao? Vương Đông duỗi một cái tay, một cái huyết khí kim long liền đem cái kia nhu nhi cho trói lại. Thô bạo ném ở trên đất, ngươi dáng dấp không tệ, có thể dụng tâm quá ác độc điểm, cẩn thận mệnh không lâu dài. Vương Hiên vẫn còn ở chi hoa kêu loạn. Rất nhanh một khí thế ngút trời từ trên trời giáng xuống. Đem Hoàng Kim Long Sơn nghiền hiếm toái. Nhất vị vĩ ngạn trung niên nhân vội vã đạp khoảng không mà đến. Chính là cửu đỉnh vương. Quỵ đến đầu gối ra máu Vương Hiên đều hận chết Vương Đông. Vừa nhìn thấy cha ruột qua đây trực tiếp liền nhào qua. Đó là nhất cái nước mũi nhất cái nước mắt khóc lóc kể lể. Đem Vương Đông mắng cái thương tích đầy mình. Cửu đỉnh vương khuôn mặt trên bắp thịt đều đang khẽ run. Dương mắt nhìn về phía Vương Đông. Mà Vương Đông sờ mũi một cái. Mang theo vô tội tiếu dung. Ấm áp như mưa thuận gió hòa. 3. Cửu đỉnh vương tức giận bạo nổ phát. Một cái tát liền lắc tại chính mình mặt của con trai lên. Được kêu là một cái thanh thúy. Được kêu là nhất cái thành thành thật thật, tự liền thấy như vậy một màn Vương Đông đều cảm thấy da mặt có chút không được tự nhiên. Còn Vương Hiên liền thảm hại hơn, bị một tát này cho phiến thành quạt xay gió, chỉ ung dung chuyển tốt vài vòng, trực tiếp bị đánh mộng quay vòng, Nhất Sau bưng sưng đỏ quay hàm, kém chút khóc lên. Phụ vương, ngài đánh ta làm cái gì? Đánh ngươi làm cái gì? Khá lắm, đuôi mù nghịch tử, liền thái tử điện hạ cũng dám xông tới. Ngươi là muốn tìm đường chết sao? Cửu đỉnh vương có vẻ giận không kềm được. Hắn mới vừa cùng vương đông kết minh, tự nhiên không muốn liên minh tức thì sụp đổ. Thái tử điện hạ, ngươi nói cái này cái tiểu tiện chủng là vương đông. Vương hiên không học vấn, không nghề nghiệp, cũng không nhận ra vương đông. Đương thời bụng mặt kêu gào. Phụ vương ngài là không phải điên. Ngươi là một cái yêu tinh đánh ta. Hắn chính là cái tai tinh a. Cửu đỉnh vương tâm lý cái kia khí a. Trở tay lại là một bạt tai. Trực tiếp đem vương hiên đánh bay ra ngoài. Thái tử danh hào cũng là ngươi có thể gọi. Ngươi cái này nghịch tử. Còn không quỳ hạ cho thái tử nhận tội. Lúc này đây vương hiên nhất khẩu răng hàm cũng không phải là ra gần nửa. Gương mặt trực tiếp sưng thành đầu heo. Hắn ngơ ngác ngây ngốc nhìn thường ngày bao che cho con phụ vương. Nhất Sau hiện trường gào khóc. Dĩ nhiên khóc lên nương tới. Tiểu vương gia, cô nói cái gì kia mà. Cha ngươi để cho ngươi quỵ hả a? Vương đông chế nhạo nói. Hắn đối với ở nơi này động giết người phóng hỏa nhị thế tổ không có phi thường tốt cảm giác. Như không phải ngại vì cửu đỉnh vương, hắn sớm trưởng ngã xuống cái này vương hiên. Vương hiên hiện trường khóc nương xương sụp biểu hiện làm cho cửu đỉnh vương một gương mặt già nua. Đều mất hết, tức thì mặt buồn rầu làm cho người đem vương hiên giam lại. Thẹn không được. Theo cửu đỉnh vương xuất hiện bắt đầu vương đông sẽ không động qua tay chân. Thậm chí đều chỉ nói một câu. Nhưng sau cái này ngang ngược tiểu vương gia liền thất bại thảm hại. Còn cái kia nhu nhi, sớm đã bị mọi người không nhìn. Ta dường như trong lúc lơ đãng giả bộ một mười ba. Vương đông xấu xa cười một tiếng. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua nói thật, còn thật thoải mái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.